Tinh Lâu Nguyệt Ảnh, skill của Vạn Hoa có thể hóa giải khống chế trong 4S nhưng CD thì lâu tới sốt ruột. Cách chương.